Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 12, Tàng Kiều. Gocchuyenaudio.com. Trần Đậu Đậu cùng Hứa Giản không phải một cái người đại diện, nhưng cùng Hứa Giản giống nhau không được sùng, 10 ngày nửa tháng đều tiếp không đến nửa cái thông cáo, mỗi ngày không phải đi cọ khóa chính là ngâm mình ở phòng luyện tập hoặc là công ty thư viện, nhàn rỗi thời gian một đống khô nên Hứa Giản này một tiếng chi mới vừa phát qua đi, đối phương cơ hồ là dây hồi, nhị giản ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ngươi này 2 tháng đi nơi nào muộn thanh phát đại tài. Ta đều liên hệ không thượng ngươi, ngươi nếu là lại không xuất hiện ta đều muốn đi cảnh sát cục báo dân cư mất tích còn có, ngươi cữu cữu gửi tới quả nho ta sợ phóng lâu rồi phóng hư, cho nên đã thế ngươi giải quyết 2 xuyến, không cần quá cảm tạ ta. Đối với Trần Đậu Đậu nói, Hứa Giản, thật, miêu mặt lăn bàn phím, đánh chữ đối hiện tại Hứa Giản tới nói thật quá lao lực. Chào toan, Trần Đậu Đậu, Hứa Giản tập trung tinh thần chậm rãi đánh chọc tự ta bên này trừ bỏ điểm sự, có điểm mang, không cố thương liên hệ bùn. Này một câu Hứa Giản dùng móng vuốt một cái kiện gõ gần 10 phút bàn phím, chờ hắn phát ra đi nóng vội Trần Đậu Đậu đã soát mãn màn hình nói. Mà đợi lâu như vậy mới chờ đến Hứa Giản hồi phục Trần Đậu Đậu, nhìn đến này một câu tràn đầy lỗi chính tả tin tức sừng sốt một chút đoán mò mới đoán ra cố thương, có thể là cố thượng. Trần Đậu Đậu, nhị giản ngươi này đưa vào pháp không được a, Hứa Giản thấy ở trong lòng phun tào. Nói ra sợ ngươi không tin, không phải đưa vào pháp không được là ta miêu trưởng không được. Nhưng chính mình biến thành miêu như vậy huyền huyễn sự tình Hứa Giản khẳng định là sẽ không theo Trần Đậu Đậu nói, ít nhất hiện tại sẽ không. Cho nên hắn yên lặng mà làm đưa vào pháp thế hắn móng vuốt bối nồi, hồi ân. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, Trần Đậu Đậu cùng Hứa Giản quan hệ tuy rằng hảo, nhưng Hứa Giản chưa nói, hắn cũng liền không hỏi Hứa Giản biến mất này 2 tháng là xảy ra chuyện gì, chỉ nói người không có việc gì liền hảo, hắn cũng yên tâm. Tần Trầm notebook vốn dĩ liền không phải mãn điện trạng thái, Hứa Giản đánh chữ lại chậm bị hắn như vậy lăn lộn, góc phải bên dưới lượng điện đã không 55. Nửa híp mắt nhìn liếc mắt một cái chỉ còn lại có hơn một nửa lượng điện, Hứa Giản trong lòng có chút sốt ruột, không màng Trần Đậu Đậu phát tới cái gì, chạy nhanh chọc bàn phím. Ta di động ném, tạm thời chỉ có thể sử dụng chim cánh cụt cùng ngươi liên hệ ta không có việc gì. Đương nhiên Hứa Giản những lời này cũng là chữ sai hết bài này đến bài khác, Trần Đậu Đậu ở trong lòng đi theo đọc một lần mới hiểu được hắn có ý tứ gì. Lần này qua một hồi lâu Trần Đậu Đậu mới hồi, nhị giản, ngươi hay là tiến bán hàng đa cấp đi, ngươi hiện tại người ở đâu? Nếu là yêu cầu trợ giúp ngươi liền chớp chớp mắt, màn hình máy tính trước Hứa Giản chớp chớp mắt thấy, bán hàng đa cấp 2 chữ bị Trần Đậu Đậu não động đậu cười, hồi. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Sau đó Hứa Giản hoa 20, điện cùng Trần Đậu Đậu giải thích hắn không có tiến bán hàng đa cấp, Trần Đậu Đậu bán tín bán nghi mà truy vấn. Vì cái gì hắn cữu cữu hiện tại đều còn ở hướng công ty gửi quả nho. Hứa Giản giải thích đến chảo toan, gocchuyenaudio.com, giải ước lại không phải sáng rọi sự tình, hắn năm nay mới 24 tuổi, không có khả năng thật sự về nhà trồng trọt, dù sao cũng phải tìm cái công tác nuôi sống chính mình, cho nên giải ước sự tình hắn gạt hắn cữu cữu, sợ lão nhân gia vì hắn lo lắng. Hắn hiện tại thay đổi một cái thành thị mới vừa ổn định xuống dưới, sở dĩ không có ngay từ đầu liền nói cho Trần Đậu Đậu tin tức này, cũng là không nghĩ hắn lo lắng. Hứa Giản giải thích hợp tình hợp lý, Trần Đậu Đậu không chút nào hoài nghi cuối cùng trả lời. Nguyên lai là như thế này, nhị giản ngươi yên tâm dốc sức làm đi, ngươi cựu cữu bên kia nếu hỏi tới ta sẽ thay ngươi viên quá khứ, ngốc nhi từ A, ba ba ái ngươi. JPG, đối với Trần Đậu Đậu mặt sau phát tới cái này chiếm tiện nghi biểu tình bao, Hứa Giản hiện tại chịu hạn vô pháp đấu đồ dỗi trở về, chỉ phải lựa chọn tính xem nhẹ hồi. Cảm tạ khơ đầu, hắn cứu cứu Liễu Định Tương bên kia, Hứa Giản vốn dĩ liền muốn cho Trần Đậu Đậu giúp chính mình đánh yểm trợ, kết quả hắn còn không có mở miệng, đối phương liền đem sống ôm đi qua, nhưng thật ra tình chuyện của hắn, không cần lại nhiều chọc vài phút bàn phím. Bởi vì đánh chữ không tiện, Hứa Giản thực mau tìm cái lý do kết thúc cùng Trần Đậu Đậu nói chuyện phiếm. Rời khỏi chim cánh cụt hào sau, Hứa Giản thấy còn thừa một tia lượng điện, nghĩ thầm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một chút điện đều không cho Tần Trầm lưu, vì thế lại lần nữa mở ra trình duyệt, ở tìm tòi không đưa vào Tần Trầm, 2 chữ. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Trầm hiện tại đều là hắn sạn phân quan, hắn cần thiết nhiều hiểu biết một ít đối phương. Mà bên kia, nhìn Hứa Giản hôi đi xuống chân dung, Trần Đậu Đậu hậu chi hậu giác một phát chán. Không xong, quên hỏi hắn hiện tại ở đâu cái thành thị làm cái gì công tác. Nghĩ đến đây, Trần Đậu Đậu lại cấp Hứa Giản đã phát mấy cái ly tuyến tin tức nghĩ chờ hắn lần sau thượng tuyến liền có thể trước tiên thấy. Đưa vào Tần Trầm ấn xuống phím Enter sau, ra tới tin tức che trời lấp đất cùng không tìm được người này chính mình quả thực là khác nhau như trời với đất. Nhìn màn hình Tần Trầm cá nhân bách khoa, Hứa Giản hâm mộ mà nâng chảo ở bên cạnh sofa ôm gối thượng dẫm một xíu. Thật là người so người sẽ tức chết. Không đúng, tức chết miêu. Tần Trầm thế nhưng còn có hắn cá nhân trang web. Thịt lót đặt ở chạm đến bản thượng di động con trò, Hứa Giản click mở Tần Trầm cá nhân trang web bên trong lại tế phân rất nhiều bản khối. Trang web thông cáo Tần Trầm cá nhân giới thiệu cho tới bây giờ sở hữu công khai hành trình, tác phẩm tập, các loại hoạt động mua phiếu liên tiếp, chuyên chúc thảo luận khu từ từ. Mà trang web nhất hạ giác biểu hiện thật khi số người online, Hứa Giản nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng một bên mặc số, lông xù xù đầu một bên vô ý thức mà đi theo điểm A điểm. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, thật khi tại tuyến nhân số thế nhưng có 6 vị số. Weibo fan số mới 4 vị số, trong đó một nửa vẫn là mua tới sung bề mặt cương thi phấn, Hứa Giản đã hâm mộ đến không biết nên như thế nào miêu. Click mở nhất nhiệt thảo luận khu, Hứa Giản click mở trí đỉnh thiệp, đi xuống lay một chút liền thấy đây là Tần Trầm hoạt động hiện trường phản đồ dán, bên trong có các loại Tần Trầm cao thanh mỹ đồ. Góc chuyện audio.com, bên trong Tần Trầm phần lớn ăn mặc phẳng phiu tu thân sang quý tây trang đặt truy quang dưới đèn, đỉnh mày hơi nhíu, biểu tình lạnh lùng. Ảnh chụp Tần Trầm cùng bình thường ở nhà hắn, cấp Hứa Giản cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến ngày thường Tần Trầm ôm chính mình thân thân ôm một cái bộ dáng, Hứa Giản cảm thấy hắn có lẽ có che giấu hai nhân cách cũng không nhất định. Notebook lượng điện báo nguy, Hứa Giản trong lòng nhớ thanh trừ tìm tòi ký lục, cho nên hắn lấy du khách thân phận xem hai cái thiệp liền rời khỏi thảo luận khu. Đem chính mình sử dụng dấu vết thanh trừ sau, Hứa Giản đóng cơ, hợp notebook có thể so mở ra notebook nhẹ nhàng nhiều, Hứa Giản hai điều chân sau hơi hơi dùng sức chống đỡ chính mình đứng dậy, dùng hai chỉ trước trường bái trụ màn hình, sau đó xuống phía dưới dùng sức ấn. Trong dự đoán notebook khép lại thanh âm không có vang lên, nhưng thật ra Hứa Giản một đôi mắt mèo đột nhiên trợn to, gân cổ lên ngao một tiếng. Miêu, đau quá, đứng dậy dùng trước chân đi lay màn hình thời điểm, vì phòng ngừa notebook lật xe sau này đảo, Hứa Giản còn thực thông minh mà dùng một con sao trưởng dẫm lên notebook thân máy thượng ổn định nó. Kết quả đem màn hình buông xuống nháy mắt, Hứa Giản đã quên đem chính mình thịt lót thu hồi tới, vì thế đã xảy ra hắn thịt nệm đè ở màn hình cùng bàn phím trung gian thảm kịch. Hơn nữa hắn khai bút nhớ bổn khi phí như vậy nhiều kính, hiện tại hợp notebook khi Hứa Giản căn cứ thống cao A sắc yêu ta chính mình trong lòng sảng tâm thái, hợp màn hình khi dùng không nhỏ kính, hơn nữa màn hình quán tính, lần này tạp hắn chê y chân đau đến hắn cái đuôi đều một tạc. Nhiều mặt vặn vẹo đem chính mình chân từ notebook chung rút ra, Hứa Giản ôm chính mình chân sau này lăn vài vòng, để đến mặt sau ôm gối mới dừng lại tới. Chịu đựng đau đứng lên, Hứa Giản một bên đối với chính mình bị thương thịt trưởng thổi khí một bên hối hận. Sớm biết rằng liền không để như vậy đại kính, tuy rằng notebook là vô tội nhưng từ đau đớn trung hoãn lại đây Hứa Giản vẫn là cho hà giận thức ở notebook thượng dẫm hai chân. Bất quá sợ đem màn hình dẫm nứt bị Tần Trầm phát hiện, Hứa Giản thực túng không dám dùng sức. Cùng notebook đơn phương đấu trí đấu dũng lăn lộn này một trận, Hứa Giản cũng đói bụng, hắn không ăn miêu lương, mà là lộc cộc què chân chạy tới phòng bếp khai tủ lạnh. Hứa Giản ăn vụng đã rất quen thuộc, chính là khép lại tủ lạnh so khép lại notebook càng khó mở ra, hắn nhảy đến tủ lạnh chê y đình nằm bò, dùng hai điều trước chân dùng ra ăn nãi sức lực đi phía trước đặng mới gian nan mà mở ra tủ lạnh môn. Tủ lạnh nội đèn sáng lên thời điểm, Hứa Giản có trong nháy mắt cho rằng chính mình thấy thiên sứ chê y đình đầu quang hoàn. Tủ lạnh đồ vật rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp ăn rất ít, Hứa Giản giống con thỏ giống nhau gặm hai mảnh rau xà lách diệp lại ăn một cây giam bông, ở trong lòng an ủi chính mình là ở ăn đơn giản hóa bản hamburger. Đóng lại tủ lạnh phía sau cửa, Hứa Giản nhảy lên lưu lý đài, dùng móng vuốt đẩy ra vòi nước uống lên hai ngụm nước cuối cùng một mạt miệng. Sáu phần no, có thể chống được Tần Trầm đã trở lại. Mỗi khi chạy phòng bếp uống nước thời điểm, Hứa Giản đều vô cùng cảm tạ Tần Trầm trong nhà trang bị tịnh thủy khí, từ phòng bếp vòi nước chảy ra thủy có thể trực tiếp dùng để uống. Ăn no uống hảo sau, Hứa Giản chậm gì gì đi đến phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức. Góc chuyện audio.com, trực tiếp xem nhẹ bên cạnh Miêu Oa, hắn động tác vô cùng thuần thục nhảy lên mềm mại giường, lập tức tìm cái thoải mái góc độ trong ổ chăn mặt nằm xuống. Bại lộ ở trong không khí đuôi mèo giật giật, Hứa Giản cảm thấy có điểm lạnh, vì thế đem bỗng chốc một chút đem cái đuôi cũng tàng vào trong ổ chăn. Hứa Giản tuy rằng híp mắt nhưng cũng không có ngủ, hắn ở trong lòng phân tích chính mình tình cảnh. Từ tình huống hiện tại tới xem, tai nạn xe cộ sự tình người ở bên ngoài xem ra là chưa từng có phát sinh quá, hắn nhận thức người đều cho rằng hắn còn sống được hảo hảo. Tai nạn xe cộ cùng nhân thân là hắn phía trước có thể nghĩ đến, duy nhất khả năng tìm được chính mình biến trở về người phương pháp manh mối, nhưng là hiện tại này manh mối cũng chặt đứt. Kia chính mình hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy cả đời cấp Tần Trầm đương sùng vật miêu? Tổng không thể hắn đời trước là miêu yêu đi. Hứa Giản không nghĩ tới thật vất vả có cơ hội lên mạng, kết quả chẳng những không giải thích nghi hoặc ngược lại làm chính mình lâm vào càng rối rắm hoang mang vũng bùn, hoàn toàn mất đi biến trở về người hy vọng. Hứa Giản hiện tại trong lòng một mảnh mờ mịt, đoàn trong ổ chăn mặt Hứa Giản bất đắc dĩ thở dài. Miêu, khó a, bên kia kết thúc công việc Tần Trầm tâm hệ trong nhà mèo con, sau khi kết thúc trực tiếp làm tài xế hướng trong nhà khai. Chệ y xe trừ bỏ Tần Trầm cùng tài xế ở ngoài còn có hắn trợ lý Tiểu Nam cùng hắn người đại diện Phan Mẫn. Phan Mẫn năm nay 35 tuổi, mười mấy năm trước nhập này thịnh hành, là từ trợ lý bắt đầu làm khởi, ở đương trợ lý trong lúc nàng tích lũy không ít người mạch hơn nữa công tác năng lực xuất sắc 2 năm sau liền thành công chuyển chức người đại diện. Đến bây giờ mười mấy năm đi qua, Phan Mẫn đã trở thành trong nghề nổi danh vương bài người đại diện, mọi người đều kêu nàng Phan Tỷ. Hướng về phía Phan Tỷ chệ y tay tài nguyên cùng nhân mạch mấy năm nay có không ít công ty trong tối ngoài sáng chiều nàng vứt cảnh ô liu tiền lương, phúc lợi, nghệ sĩ trích phần trăm đều tương đương khả quan làm người khác đỏ mắt, đã từng còn có một nhà công ty hào khí phóng lời nói. Tiền lương chính ngươi ra giá, chỉ cần công ty có thể thừa nhận đều có thể đáp ứng ngươi. Rốt cuộc một vị xuất sắc người đại diện vì công ty sáng tạo ẩn hình ích lợi, không thể so một vị đương hồng minh tinh thiếu. Yếu tố người đại diện tỷ như Phan Mẫn, nàng trong tay nắm nhân mạch tài nguyên có thể nâng lên rất nhiều người, hiện tại chệ y tay nàng song kim ảnh đế Tần Trầm chính là một cái rất có thuyết phục lực ví dụ. Bất quá đối mặt này đó mời, Phan Mẫn không dao động, toàn bộ đều cự tuyệt. Đều không ngoại lệ, thời gian dài, người trong nghề đều biết Phan Mẫn là cậy không đi cũng có người nói nàng có dã tâm, nắm này đó nhân mạch tài nguyên là vì chính mình về sau khai công ty quản lý làm chuẩn bị. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, đại gia trong miệng Phan Mẫn chính mình công ty quản lý đến trước nay không động tĩnh, nàng vẫn luôn đãi ở lão chủ nhân, cũng chính là thiêm Tần Trầm công ty. Nhạc Ngô Văn Hóa, dần già thậm chí có Phan Mẫn thích Nhạc Ngô Văn Hóa mỗ vị cao tầng, cho nên mới đối Nhạc Ngô Văn Hóa như thế khăng khăng một mực nghe đồn. Mặc kệ ngoại giới như thế nào nghị luận, Phan Mẫn chưa bao giờ giải thích quá một câu, nhậm đại gia đi suy đoán. Góc chuyện audio.com Mà hiện tại, nhìn nóng lòng về nhà Tần Trầm, Phan Mẫn bất động thanh sắc mà mở miệng. Vừa rồi cái kia tạp chí xã chủ biên vốn dĩ tưởng tình ngươi ăn cơm chiều, nhưng xem ngươi sốt ruột rời đi cho nên chưa nói. Tần Trầm nghe vậy quay đầu lại xem Phan Mẫn. Ai? Phan Mẫn giải thích, chính là một đầu tóc ngắn, ăn mặc màu vàng nghệ áo chệ y, lúc gần đi đối với ngươi phất tay vị kia. Quay chụp hiện trường người rất nhiều, Tần Trầm đảo không chú ý cái gì màu vàng nghệ chủ biên, chỉ mơ hồ nhớ rõ hình như là cái nữ nhân, vì thế lại hỏi. Nàng vì cái gì muốn mời ta ăn cơm, ăn bữa tối cái này phân đoạn không ở Tần Trầm hôm nay hành trình chung. Một bên trợ lý Tiểu Nam đột nhiên nhấc tay, cong con mắt nói. Này để ta sẽ chu chủ biên là Trầm ca ngươi fan. Tần Trầm trợ lý Tiểu Nam là Phan Mẫn cho hắn tìm tốt nghiệp đại học không 2 năm, ở vào trải qua quá xã hội đòn hiểm lại không cam lòng nhân sinh giai đoạn còn không có bị xã hội ma bình góc cạnh sẽ đối mới mẻ sự vật cảm thấy tò mò cũng rất có bốc đồng. Lúc trước Tần Trầm yêu cầu một người trợ lý tin tức một lộ ra, đầu lý lịch sơ lược nhận lời mời thác quan hệ tiện thể nhắn người giống như quá Giang Chi Khanh cuối cùng Phan Mẫn ở đông đảo điều kiện ưu tú ứng viên tuyển Tiểu Nam. Nàng tuyển Tiểu Nam lý do cũng rất đơn giản. Tiểu Nam xã hội kinh nghiệm tuy rằng không phong phú, nhưng tương đương sẽ xem mặt đoán ý quan trọng nhất một chút là nàng không sợ Tần Trầm chê y người phát ra hàn băng xạ tuyến, đối mặt Tần Trầm khi không giống những người khác giống nhau sợ hãi rụt rè. Tần Trầm trước kia những cái đó trợ lý nhìn thấy hắn khi kêu một tiếng, lão bản, đều giống mũi ở hừ hừ, sợ thanh âm đại điểm sẽ làm sợ hắn như vậy cao lớn một nam nhân dường như. Mà Tiểu Nam liền không giống nhau, nhìn thấy Tần Trầm đệ nhất mặt nàng liền khom lưng đối hắn cúc một cái đại đại cung, thanh âm giòn lượng. Trầm ca giữa chưa hào, ta là người mới tới trợ lý Tiểu Nam, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó ta, sứ mệnh tất đạt. Đối với lần đầu tiên thấy Tần Trầm đã kêu hắn Trầm ca chuyện này, Tiểu Nam xong việc cũng giải thích. Trầm ca ngươi quá tuổi trẻ kêu lão bản hiện lão, cho nên ta liền tự chủ trương kêu Trầm ca tuyệt đối không có tưởng chấp nối ý tứ. Ở lạnh như băng Tần Trầm bên người Tiểu Nam chính là sinh động không khí cái kia, là đoàn đội hạt rẻ cười. Nghe được đối phương là chính mình fan, Tần Trầm biểu tình cũng không có chút nào buông lỏng, thậm chí còn nhíu một chút mi. Công tác là công tác, nàng không nên đem tư nhân cảm tình mang nhập công tác. Nghe xong Tần Trầm nói, Phan Mẫn sửa đúng hắn, khi đó đã kết thúc công việc thị phi công tác thời gian. Tần Trầm nghe vậy nhướng mày, nhìn Phan Mẫn chậm rãi mở miệng. Như thế nào cảm giác Phan tỷ ngươi rất hy vọng ta cùng nàng ăn cơm bộ dáng? Đối thượng Tần Trầm tầm mắt, Phan Mẫn không chút hoang mang mà hỏi lại. Vậy ngươi vì cái gì như vậy vội vã trở về? Hỏi xong sau không đợi Tần Trầm trả lời, Phan Mẫn nhìn chằm chằm hắn đôi mắt lại nói. Người phía trước hưu nửa tháng giả, nghe nói này nửa tháng ngươi cơ bản không ra khỏi cửa, như thế nào? Trong nhà ẩn giấu tiểu kiều thê như vậy xá không dưới, vô cùng lo lắng phải đi về. Tiểu Nam nghe xong Phan Mẫn lời này, rốt cuộc minh bạch. Phan tỷ vòng như vậy non nửa vòng, kỳ thật muốn hỏi chính là Trầm ca có hay không yêu đương mà thôi. Góc chuyện audio chấm cơm, mà Tần Trầm nghe xong Phan Mẫn nói, nghĩ đến trong nhà tiểu Bạch Miêu, một tia ý cười từ đáy mắt lướt qua. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, hắn thật đúng là ở nhà ẩn giấu một tiểu kiều thê. Tác giả có lời muốn nói, giản tiểu kiều thê, Miêu, Phan tỷ, em, Tiểu Nam, cách chương.